Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Thiên song 34. Chương 219. Thiên song 34. Nhìn có chút xấu. Hắn tại sao muốn lưu dạng này một kiểu tóc? Chẳng những không che giấu được vết sẹo của hắn, hơn nữa thoạt nhìn cũng không thích hợp mặt của hắn hình. Đinh Trúc từ đáy lòng cảm thấy kỳ quái. Có lẽ người đàn ông này là cái căn bản cũng không để ý mình hình tượng sắt thép thẳng nam. Không thể nào, trên người hắn áo ngoài áo thun mặc dù coi như là tùy tiện xuyên. Thế nhưng là phối hợp lại phi thường có hình. Nhìn ra được đây là một cái phi thường sẽ mặc quần áo nam nhân. Nếu như thế sẽ phối hợp nam nhân, tại sao phải lưu dạng này một cái hoàn toàn không phù hợp mình kiểu tóc? Liền như là vừa mới cạo không lâu đầu chọc lại dài lên tóc đồng dạng. Chờ một chút, có lẽ tóc của hắn cũng không phải là hắn nguyện ý dạng này lựa chọn đây này. Có lẽ hắn kiểu tóc cũng không phải là vì mỹ lệ, không phải là vì che đậy vết sẹo, mà là nguyên nhân khác đâu. Lại thêm vết sẹo là mới tinh, liền phảng phất vừa mới khép lại đồng dạng mới tinh. Đinh Trúc thậm chí có thể tại đầu này vết sẹo hai bên nhìn thấy giao thoa mấy cái điểm nhỏ, tựa như là khâu lại tuyến lưu lại nhỏ vết thương nhỏ đồng dạng. Đây hết thảy tựa hồ cũng nói rõ một cái khác sự thật. Kỳ thật, người đàn ông này đầu bị thương rồi, mà tóc của hắn là bởi vì muốn làm giải phẫu mà cạo đi. Khi ý nghĩ này vọt vào Đinh Trúc trong đầu, nàng liền phát hiện đáp án này là thích hợp nhất. Đây hết thảy giải thích đáp án. Bởi vì vô luận nàng làm sao chính đẩy ngược, chỉ có đáp án này là suy luận phù hợp nhất cùng tất cả giải thích. Rất tốt, đáp án này cũng gián tiếp giải thích vì cái gì người đàn ông này màu da như vậy không khỏe mạnh. Chẳng nguyên nhân, đầu làm lớn như vậy giải phẫu khẳng định cần nằm viện. Da của hắn đoán chừng chính là tại trong bệnh viện nghẹn trắng. Vậy hắn là tại bệnh viện sao? Đinh Trúc nhìn chăm chú cái này y nguyên một mặt bi thương nam nhân. Ý đồ muốn từ hắn hiện tại bối cảnh bên trong tìm tới một chút manh mối. Nhưng là đối phương lại bởi vì che chắn quá nhiều chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại là hắn hiện tại động tác đưa tới Đinh Trúc chú ý. Giờ này khắc này, động tác của người đàn ông này vô cùng kỳ quái. Hai tay của hắn hướng phía trước đưa, nhưng là từ thiên song bên trong cũng không nhìn không thấy bàn tay của hắn. Thế nhưng lại có thể từ phía trên dưới cửa mặt hai cái cạnh góc bên trong lờ mờ thấy được hai cái ngón cái tồn tại. Động tác này giống như là trong tay bưng lấy một kiện thứ gì đồng dạng, mà lại bưng lấy vật này vâng. Cho Đinh Trúc cảm giác là người đàn ông này trong tay bưng lấy đồ vật cứ lại chính là bọn hắn tồn. Tại tấm bản đồ này, đây là lộn xộn cái gì cảm giác? Định thân Đinh Trúc dùng ánh mắt còn lại hướng phía chung quanh quét một lần. Phát hiện mình vị trí chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Cho nên nàng đối với mình cái này xuất hiện ý nghĩ biểu thị ra không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại nghĩ như vậy? Rất nhanh Đinh Trúc đối với ý nghĩ này liền vứt xuống một bên. Bởi vì tại trời phía sau cửa sổ nam nhân đứng lên, mà động tác của hắn vẫn là bảo trì không thay đổi. Vẫn như cũ là dùng tay nâng lấy Đinh Trúc bọn hắn chỗ tồn tại thế giới. Ngay sau đó, trời phía sau cửa sổ bối cảnh bắt đầu lay động. Từ kia bối cảnh không ngừng run run tình trạng nhìn, cái này lay động biên độ cũng không nhỏ. Kỳ quái chính là, nam nhân cũng không có theo hình tượng lắc lư, mà chính mình cái này thế giới cũng không có theo nam nhân bối cảnh lắc lư mà lắc lư. liền phảng phất từ đầu tới đuôi đều không cảm giác được trời phía sau cửa sổ tất cả phát sinh hết thảy đồng dạng. Nam nhân cứ như vậy bưng đinh chúc bọn hắn vị trí thế giới. Không bao lâu, bối cảnh của hắn liền tạm dừng lay động. Nam nhân lại lần nữa ngồi xuống. Bất quá tại hắn ngồi xuống thời điểm, đinh chúc nhạy cảm từ phía sau hắn không ngừng di động bối cảnh bên trong thấy được hai cái phi thường làm cho nàng chấn kinh đồ vật. Cái thứ nhất là màn cửa. Cái này màn cửa rất quen thuộc. Không, không thể dùng quen thuộc để hình dung cái này màn cửa. Cái này màn cửa căn bản chính là bên trên một tấm bản đồ bên trong bọn hắn dùng để ẩn thân bộ kia. Màn cửa à, cứ việc từ bối cảnh bên trong nhìn sang màn cửa không có cách nào thấy rõ ràng như vậy. Nhưng là đinh chúc còn là có thể màn cửa hoa văn cùng màn cửa bao trùm bệ cửa sổ góc độ bên trên. Làm ra nhất sức phán đoán chuẩn xác. Cái này màn cửa chính là cái trước trong địa đồ màn cửa. Một cái khác liền vừa rồi nam nhân tại xoay tròn thời điểm. Nàng nhìn thấy ảnh chụp tường. Bởi vì động tác của hắn mặc dù không tính nhanh, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là chậm. Cho nên đinh chúc không có cách nào thấy rõ ràng cả mặt ảnh chụp tường. Thế nhưng là nàng lại thấy được trong đó hai tấm money. Đây là hai tấm treo cùng một chỗ chương phiến. Một chương là bên trong có một cái mập mạp tiểu nữ hài trải lấy hai đầu bím tóc. Nhưng là từ ảnh chụp về màu sắc không khó nhìn ra được tấm hình này niên kỷ đầu đã rất lâu rồi. Mặt khác một tấm hình thì là một nữ nhân trẻ tuổi cùng một cái nam nhân ôm cùng một chỗ. Trên mặt đều mang hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Mà tấm hình này bên trong nữ nhân đinh chúc nhận biết nàng là Jenny. Một nam nhân khác đinh chúc cũng nhận biết chính là cái này trời phía sau cửa sổ nam nhân. Chờ một chút, chờ một chút. Cái này đột nhiên ở giữa tràn vào trong đại não tin tức nhiều lắm, để đinh chúc lập tức cảm thấy hoa mắt váng đầu. Chỉ là con mắt của nàng vẫn không nỡ cách bệnh loét mũi đằng sau. Nàng như cũ chăm chú nhìn chằm chằm ngay đó cửa sổ đằng sau, hy vọng có thể nhìn thấy tiếp theo khác biệt manh mối. Quả nhiên, nam nhân kia rất nhanh liền có hành động mới. Hắn đưa tay ra, đúng vậy, hắn đem vừa mới một mực tồn tại ở thiên song cạnh góc tay giơ lên. Sau đó liền hướng phía Jenny duỗi tới. Theo đinh chúc, phảng phất như là một con to lớn tay, hướng phía mình đột nhiên ở giữa duỗi tới. Loại kia hoảng sợ quả thực không phải có thể dùng lời nói mà hình dung được. Càng quan trọng hơn là nàng hiện tại toàn thân trên dưới đều bị định trụ. Nàng căn bản cũng không có biện pháp làm ra cái gì động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn con kia to lớn tay tại cách mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cuối cùng nó tựa hồ ngừng. Ngay sau đó tay kia liền bắt đầu chậm rãi rời động. Thật là dừng lại sao? Không, tựa hồ không phải. Nhìn chăm chú kia bỗng nhiên ở giữa chỉ bụng bộ phận trở nên bằng phẳng hình thái bên trên nhìn. Ngón tay này tựa hồ là theo đặt ở địa phương nào. Nơi này vô hình, trong suốt, cách trở hai cái hoàn toàn khác biệt nhưng lại tựa hồ cùng một nhịp thở thế giới. Là thiên song, không sai, là thiên song. Con kia to lớn tay đè ép địa phương chính là trời trên cửa. Khi biết được tin tức này, đinh chúc kia một mực nỗi lòng lo lắng bên trong rốt cục có một cái ổn thỏa sắp đặt đáp án. Có thiên song làm ngăn trở, sinh mệnh của mình chính là an toàn. Có dạng này nhận biết sau, đinh chúc rốt cục có thể yên tâm đi quan sát cái này to lớn tay đến cùng có mục đích gì. Cái tay kia không ngừng mà tại thiên song bên trên ta cọ sát lấy, vuốt ve, tựa như là đang vuốt ve lấy cái gì, vân vân. Một lần nữa xác định một chút góc độ, cái này thu vuốt ve đối tượng tựa như là Jenny mặt, thế nhưng là Jenny tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác. Nàng còn đang cùng bằng hữu nói chuyện, căn bản cũng không có mình đã bị người cách thiên song vuốt ve mấy lần cảm giác. Người nam này, người vì sao phải phụ vuốt ve Jenny mặt ta? Rất kỳ quái động tác a. Jenny, thật xin lỗi. Jenny, nam nhân tại cách thiên song vuốt ve Jenny mặt một hồi về sau, hắn rốt cục rời đi ngón tay. Đinh Trúc lại một lần nữa nhìn thấy nam nhân, chỉ bất quá lần này nàng nhìn thấy không chỉ là bi thương hai con người, còn có trong mắt của hắn nước mắt rơi xuống. Hết chương.